Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 933, ta thấy được cái gì? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong 5 vạn cái số này, Hồng Huân đã cảm thấy sau một lúc hối hận. Nhìn xem chính mình cái này tiền đồ. Người ta thế nhưng là đại minh tinh, còn là phú nhị đại. Nhiều tiền chảy mỡ đâu. Tùy ý một đầu vòng tay liền bị người ra giá mấy chục vạn. Chính mình vậy mà mới cho nàng muốn 5 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôi! Chính mình còn là quá mềm lòng thiện lương a. Hồng Huân ban đầu đối Giang Tiểu Bạch biết đến không nhiều. Bất quá hắn cũng là người trẻ tuổi, cũng tới mạng, cho nên là bởi vì vòng tay mới biết được nàng. Cũng biết tay của nàng dây thừng đến tột cùng đến cỡ nào đáng tiền. Nếu không phải dạng này, hắn còn không dám mở cái miệng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghe đến đó, biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thế là liền hướng Minh Châu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Còn có một việc, cái kia vòng tay là thật làm mất đi. Minh Châu ánh mắt lóe lên, hỏi Hồng Huân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái đề tài này nhanh quay ngược trở lại hắn, căn bản không kịp phản ứng. Hồng Huân không chịu được rất gấp gáp. Đương nhiên là làm mất đi. Thật sự là làm mất đi à, ta còn tưởng rằng là ai cảm thấy nó không tệ, cho nên không cẩn thận lấy mất. Minh Châu như có điều suy nghĩ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Huân sắc mặt không tự chủ đỏ lên, ánh mắt lơ lửng, gượng cười hùa theo, làm sao lại thế, ta khẳng định không, ta nói là chắc chắn sẽ không có người làm như vậy. Này nọ chính là ngoài ý muốn mất đi. Lúc này mưa đạn bên trên đã vỡ tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người là nhìn đủ loại tivi điện ảnh lớn lên. Chính mình bình thường cũng cùng người đã từng quen biết. Lúc này Hồng Huân thật quá dị thường. Kia chột dạ dáng vẻ khẩn trương là người là có thể nhìn ra. Cái này khiến mọi người không thể không suy nghĩ nhiều. Ha ha, khẳng định là con hàng này trộm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã sớm cảm thấy con hàng này tay chân không sạch sẽ. Đến bây giờ càng thấy là hắn làm. Thực nện cho, đây là kẻ trộm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trộm đồ trước đây, vơ vét tài sản ở phía sau. Người này có thể bị đưa ngục giam sao? Đưa cái chùy, chúng ta lại không chứng cứ có thể chứng minh này nọ chính là hắn trộm. Chỉ dựa vào suy đoán hoài nghi là vô dụng. Người ta cảnh sát thúc thúc không thừa nhận cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng ghét a, này nọ chẳng lẽ liền bạch bạch bị hắn trộm. Kia giá trị mấy chục vạn a, không phải. Các ngươi đều là hỏa nhãn kim tinh còn là tên. Nhìn thấy người ta sắc mặt mất tự nhiên liền nói người ta là trộm. Vạn nhất hắn chỉ là sinh khí không cao hứng cố nén mới đưa đến đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mưa đạn siêu siêu bay qua, dày đặc cơ hồ khiến người nhìn không đến. Là thế này phải không? Ta còn tưởng rằng nó liền mang ở trên thân thể ngươi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cười khẽ một tiếng, từ tốn nói, tuy là nói chuyện, nhưng nàng vẫn không có đứng ra, còn là nửa ẩn sau lưng thạch đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôi, thạch đầu ca, cái này lưng thật đúng là rộng lớn a. Giang Tiểu Bạch cảm thấy hắn ngăn tại trước người mình liền theo tòa núi nhỏ. Đem lúc này Hồng Huân kinh ngạc nhìn đến ánh mắt đều ngăn cản đi hơn phân nửa. Nhưng Giang Tiểu Bạch vẫn là đem sắc mặt của hắn cho thu hết đáy mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Huân lúc này bị hù tâm lý run một cái. Sắc mặt xoát liền trắng. So với vừa rồi dị thường còn nghiêm trọng hơn. Người sáng suốt đều nhìn ra hắn là thật luống cuống. Minh Châu thấy thế cơ hồ muốn cười lạnh đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nguyên bản liền thông qua đủ loại chi tiết nhỏ đoán được này nọ là Hồng Huân cho trộm đi. Nhưng là cũng không phải 100% xác định, hẳn là có cái 80% tả hữu nắm chắc. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của hắn, hết thảy cũng đều sáng suốt. Minh Châu đều nghĩ mãi mà không rõ. Một cái trộm này nọ người là nơi nào tới lực lượng cùng lòng dũng cảm hướng các nàng đòi tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 vạn khối đối Tiểu Bạch tỷ đến nói là không nhiều. Nhưng hắn dựa vào cái gì cho rằng nàng sẽ cho hắn? Ngươi là ai nha? Cũng là Giang Tiểu Bạch trợ lý. Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Hồng Huân thẹn quá hóa giận, cố gắng thăm dò muốn nhìn nói chuyện người này đến tột cùng là ai. Nhưng cũng chỉ thấy được nàng hơi thấp đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta phỉ báng, có thể ta không cảm thấy như vậy. Giang Tiểu Bạch du du mở miệng. Người thế nào kích động như vậy đâu? Dạng này cũng không tốt. Nếu không đeo ở trên người vòng tay nếu là rớt xuống chẳng phải là mất mặt. Người nói hưu nói vượn cái gì? Minh tinh trên người người chính là như vậy tùy ý nói xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Huân tức giận, không biết là khó thở còn là chột dạ. Tóm lại hắn cũng nhịn không được nữa. Đứng dậy theo trên xe rời đi liền muốn giận đùng đùng chạy tới tìm Giang Tiểu Bạch. Nhưng không biết có phải hay không là trong động tác biên độ quá lớn. Còn là nói đụng phải chỗ nào. Chỉ nghe đinh một tiếng phi thường nhẹ nhẹ vang lên. Có một vệt màu đỏ liền ánh vào mọi người trong tầm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đầu buông lỏng ra vòng tay rơi trên mặt đất, màu đỏ vòng tay, hạt châu màu xanh lục, trên mặt đất có vẻ vô cùng lóa mắt. Giờ khắc này, bầu không khí cơ hồ là đứng im, mặc kệ là tại hiện trường, còn là tại livestream thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch người là không có lộ ra ngoài, nhưng cầm điện thoại di động tay lại là thật ổn, đem Hồng Huân rơi vòng tay một màn cho chụp rõ ràng. Ngay cả trên đất vòng tay vô cùng rõ ràng. Màu đỏ cùng màu xanh lục như vậy rõ ràng. Không ai có thể nhìn lầm. Bởi vì, Giang Tiểu Bạch hiện trường cùng chuyển phát nhanh thành viên đối chất. Một chuyện bị V-Bot ý làm tuyên truyền quảng cáo. Còn có rất nhiều người tự chủ chia sẻ livestream ở giữa. Lại có muốn rút thưởng mánh khóe tại. Cho nên lúc này toàn bộ livestream thời gian người có hơn 8. 9 triệu nhiều. Mặt khác cái số này còn tại dâng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này trừ móa ta rốt cuộc nói không nên lời những lời khác. Ta mẹ nó. Đây là tại quay phim sao? Cái này thẻ điểm là thế nào thẻ tốt như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch tiên tri. Ta thấy được cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ma ma hỏi ta tại sao phải quỳ nhìn livestream. Livestream ở giữa bạn trên mạng điên rồi. Mưa đạn cũng điên rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người cảm thấy chuyện này đoạn thực sự quá hí kịch. Hí kịch thực sự tựa như là tại đóng phim. Bởi vì cái này thời gian thật trùng hợp. Tựa như là cố ý an bài tốt đồng dạng. Thế nhưng là mọi người là nhìn từ đầu tới đuôi. Biết tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh. Hơn nữa cái kia Hồng Huân bên cạnh căn bản không có người ta. Trên người cũng đều bình thường. Không giống có cái gì. Cơ quan, dáng vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có mắt người nhọn một điểm. Có thể nhìn thấy vòng tay là theo Hồng Huân trên cổ tay đến rơi xuống. Mà tại nó rơi xuống phía trước. Hồng Huân căn bản không có chạm qua mình tay. Hiện tại còn là cuối đông. Thời tiết không thấy ấm lại. Mọi người y phục mặc đều dày. Một tầng thêm một tầng. Nếu như không phải vòng tay bỗng nhiên không hiểu đến rơi xuống. Kia mọi người căn bản không có phát hiện trên tay hắn có mang tay số đỏ dây thừng dấu vết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người ta sửng sốt. Hồng Huân cũng sửng sốt. Hắn vừa mới bắt đầu là không có phát hiện vòng tay rớt. Còn là thạch đầu ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía mặt đất. Hắn đi đến một nửa cảm thấy không thích hợp lúc mới theo tầm mắt của bọn hắn xem tiếp đi. Sau đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liền ngây người, sắc mặt một chút xíu từ đỏ biến thành trắng. Tựa như là bị một chậu nước đón đầu dội xuống giường như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Thân thể đều có chút phát run. Nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên động. Chạy chậm trở về đưa tay muốn đem vòng tay nhặt lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có một đôi tay nhanh hơn hắn. Thạch đầu vượt lên trước một bước đem vòng tay nhặt lên. Quá trình bên trong không biết là vô tình hay là cố ý đụng phải Hồng Huân vai. Chính hắn không có đứng vững liền ngã ngồi đến trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.